Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung biết rõ tính ghen tuông và chiếm hữu của Thịnh Minh Tràn rất mạnh mẽ. Chỉ cần động đến chuyện tình cảm là sẽ bùng phát ngay lập tức, nói chị ấy nhỏ nhen. Cũng không sai chút nào, bất kể chị có thừa nhận mình là quý cô số 1 hay không, chỉ cần không vạch trần lớp giấy mỏng này, một khi Thẩm Nhung liên lạc với quý cô số 1, Thịnh Minh Tràn sẽ sù lông lên ngay. Thẩm Nhung muốn xem nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu Thịnh Minh Tràn có nhịn được không? Tự mình nhảy ra nhận danh tính này. Nếu không chịu thừa nhận nữa thì cứ để bị nghẹn vậy. Cũng giống như những ngày qua cô bị Thịnh Minh Tràn hành hạ. Mãi cho đến khi Thẩm Nhung dỗ Thẩm Đại ngủ, quý cô số 1 vẫn không trả lời tin nhắn. Ngày hôm sau, Thẩm Nhung bắt đầu báo cáo chi tiết về cuộc sống và công việc của mình cho quý cô số 1. Quý cô số 1 không trả lời cũng không sao. Dù sao quý cô số 1 đã mua đứt cô 20 năm lận, còn phải có mặt khi được gọi, quan hệ vô cùng thân thiết. Tất cả các buổi biểu diễn thương mại hiện tại của Thẩm Nhung chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của quý cô số 1. Việc cô chủ động báo cáo là hoàn toàn hợp lý. Buổi sáng khi tập nhảy, Thẩm Nhung nhờ người quay một đoạn video cô nhảy, tranh thủ lúc nghỉ ngơi gửi cho quý cô số 1. Buổi chiều tập hát, cô cũng quay một đoạn và gửi đi. Mỗi lần gửi tin nhắn, Thẩm Nhung đều âm thầm quan sát Thịnh Minh Tràn đang ngồi trên ghế sofa ở góc phòng cùng nhà sản xuất. Thịnh Minh Tràn lại đeo chiếc kính gọng vàng mà chỉ có những kẻ đạo mạo giả tạo mới thích đeo. Mặc một bộ đồ công sở, cử chỉ tao nhã, toát lên phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt nhưng đầy mưu mô. Vẫn không lấy điện thoại ra xem tin nhắn, như thể 2 tiếng đồng hồ qua không có ai tìm chị ta. Khác hẳn với vẻ bận rộn thường ngày, lúc nào cũng nghe điện thoại. Trông thật không tự nhiên, Thẩm Nhung hừ nhẹ trong lòng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập luyện. Buổi trưa, lo lắng về việc Thẩm Đại lại bị tiêu chảy, Thẩm Nhung quay lại bệnh viện một chuyến, không ăn trưa ở phòng tập. Thiếu một đôi mắt theo dõi, Thịnh Minh Tràn ngang nhiên lấy điện thoại ra xem ngay. Thấy Thẩm Nhung gửi nhiều video riêng tư cho quý cô số 1 như vậy, ngực Thịnh Minh Tràn phập phồng không kiểm soát được. Tại sao lại cho một người có quan hệ tiền bạc, lợi ích với em xem những thứ này? Thẩm Nhung, rốt cuộc em có biết người này là cô không? Hay là người này có phải là cô hay không? Đối với em cũng không quan trọng. Tất nhiên Thịnh Minh Tràn biết, những gì cô sắp xếp trong bóng tối trước đó đã bị Thẩm Nhung phát hiện. Thẩm Nhung đối với cô lại trở nên lạnh lùng, không còn cẩn thận nói những lời ngọt ngào, thậm chí còn thờ ơ hơn. Nhưng đối với quý cô số 1 lại dịu dàng. Không biết từ đâu lôi ra hàng loạt hình minh họa, thậm chí còn dùng cả biểu tượng cảm xúc. Ngay cả khi hai người đang yêu nhau nồng nhiệt, em cũng chưa từng được đối xử như vậy. Những gì Thịnh Minh Tràn không được hưởng, quý cô số 1 kia lại được hưởng trước sao? Thịnh Minh Tràn cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, cô ấy muốn thoát khỏi tài khoản quý cô số 1. Nhưng Thẩm Nhung như thể đã gắn một đôi mắt lên người cô. Trước khi cô ấy thoát ra, Thẩm Nhung lại gửi một tin nhắn WeChat. Là lịch trình làm việc ngày mai. Thịnh Minh Tràn cầm điện thoại nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng không nhịn được, trả lời. 1. Em bàn bạc với quản lý mấy chuyện là được rồi, không cần nói với chị đâu. Chẳng ngon tẹo nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã bán mình cho chị 20 năm, sao có thể không nói với chị được. Nếu quý cô số 1 thấy nói chuyện công việc quá nhàm chán, em sẽ đổi sang chuyện khác. Em còn đang mong được gặp chị đó. Chẳng ngon tẹo nào, hình dáng con cáo nhỏ vẫy đuôi. Thịnh Minh Tràn, hình dáng này có chút quen, là bộ mà trước đây Thịnh Minh Tràn thích dùng. Được rồi, đem cho người khác dùng à? Thịnh Minh Tràn không trả lời, trực tiếp ném điện thoại vào túi sách. Buổi chiều, Thịnh Minh Tràn không ở lại nhà hát An Chân, mà đến giám sát một đoàn khác. Cô giới thiệu một số vở nhạc kịch nước ngoài, và bây giờ một vở khác cũng đang bắt đầu casting. Cô rất tin tưởng vào đội ngũ sản xuất. Ban đầu không có kế hoạch làm giám khảo cho buổi thử vai của nhóm nhảy. Nhưng bây giờ cô không chỉ đến hiện trường, mà còn ngồi ở vị trí trung tâm, nghiêm khắc đến mức khiến các vũ công run sợ. Tin tức về sự trở lại của Thịnh Minh Tràn đã lan truyền khắp nơi từ khi cô trở thành cố vấn kỹ thuật cho Quân. Có người liên kết cô với nhà tài trợ mới bí ẩn, người đã hợp tác với New và chi rất nhiều tiền. Cũng có những người không hiểu rõ về cô, cho rằng cô chỉ là một diễn viên. Làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Năm đó, khi còn đứng trên sân khấu, Thịnh Minh Tràn và Thẩm Nhung là những nhân vật được dư luận chú ý. Mọi hành động đều bị phóng đại. Cô cũng đã học được cách không quan tâm đến mấy tin đồn. Bây giờ, cô không muốn trả lời về thân phận của mình. Ai muốn đoán thì đoán. So với sự tò mò của thế giới bên ngoài, điều khiến cô khó chịu nhất bây giờ là sự nhiệt tình của Thẩm Nhung và quý cô số 1. Không chỉ gửi video ngày hôm trước, sáng sớm hôm sau Thẩm Nhung lại gửi ảnh bữa sáng. Chẳng ngon tẹo nào, đây là bữa sáng của em. Siêu ngon, quý cô số 1 có muốn nếm thử không? Chẳng ngon tẹo nào. Bánh sô-cô-la chảy, JPG, khi Thịnh Minh Tràn nhìn thấy bức ảnh chiếc bánh, mí mắt cô giật giật. Sau bao nhiêu năm, chiếc bánh này đã được hai người họ trao cho một ý nghĩa khác, ám hiệu chỉ có hai người biết. Thịnh Minh Tràn khóa màn hình điện thoại, lật qua lật lại trong tay một lúc lâu, cuối cùng quyết định phớt lờ. Cô nhận ra Thẩm Nhung đang thăm dò, thậm chí là khiêu khích. Thẩm Nhung muốn cô chủ động bước ra khỏi bóng tối. Không được, bây giờ chưa phải lúc. Trong thời gian sau đó, ngày nào Thẩm Nhung cũng gửi video và ảnh khi làm việc cho quý cô số 1. Nhờ ơn em, dù Thịnh Minh Tràn bận rộn ở đoàn khác, cô vẫn nắm rõ mọi hoạt động của đoàn phim. Quất, dù Thẩm Nhung có từng bước dụ dỗ, liên tục ám chỉ muốn gặp mặt, Thịnh Minh Tràn vẫn không hồi đáp, ít khi trả lời. Song, dù không trả lời, vào những đêm khuya vắng người, sau một ngày bận rộn, Thịnh Minh Tràn vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà xem lại những khoảnh khắc thường ngày của Thẩm Nhung. Kể từ khi cô trở về thành phố N, tiếp xúc với Thẩm Nhung khá thường xuyên, tuy vậy vẫn giữ khoảng cách như người yêu cũ. Trong video và ảnh của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn có thể quan sát mọi chi tiết của em. Lại một lần nữa xem từng khung hình của video, đã là 2 giờ sáng. Thịnh Minh Tràn vẫn muốn xem lại, dù cô biết những video này chỉ có mình cô xem, nhưng Thẩm Nhung gửi cho quý cô số 1, gửi cho một người khác trong lòng Thẩm Nhung. Thẩm Nhung chắc hẳn biết cô và quý cô số 1 là một. Thế nhưng Thẩm Nhung không hoàn toàn chắc chắn, phải không? Sự lúng túng càng làm tăng thêm sự chiếm hữu trong lòng Thịnh Minh Tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết đây là bệnh, là một căn bệnh nan y đáng sợ, nhưng cô không thể kiểm soát được. Ánh sáng lạnh lẽo phủ lên tròng kính không có nhiệt độ, vẫn không thể ngăn được sự nóng bỏng trong mắt Thịnh Minh Tràn. Trong video, Thẩm Nhung vừa tập nhảy xong, cầm chiếc điện thoại đang quay ở góc phòng lên, ống kính từ xa đến gần, quay cận cảnh khuôn mặt em. Những giọt mồ hôi nhỏ xíu làm vài sợi tóc bết dính trên trán mịn màng, khuôn mặt trắng sứ ửng hồng sau khi vận động mạnh. Em mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính rung rinh, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh đèn sáng trong phòng tập. Đôi mắt sáng, hàm răng trắng, vẻ đẹp và sự tươi trẻ của em luôn rạng rỡ như ánh sáng. Thịnh Minh Tràn biết hôm nay đoàn, Quất, được nghỉ, không cần tập luyện, và buổi biểu diễn, lưu động toàn thành, cũng tạm thời kết thúc, sẽ bắt đầu lại sau một tháng nghỉ ngơi. Hôm nay Thẩm Nhung không có lý do gì để gửi tin nhắn cho quý cô số 1, Thịnh Minh Tràn được ngủ ngon. Không ngờ, vào giờ ăn trưa, Thẩm Nhung lại gửi tin nhắn WeChat cho quý cô số 1. Chẳng ngon tẹo nào, quý cô số 1 thích món gì? Thịnh Minh Tràn lạnh lùng trả lời một dấu chấm hỏi. Chẳng ngon tẹo nào, muốn hiểu thêm về chị. Thịnh Minh Tràn không trả lời, tối lại nhận được một tin nhắn khác. Chẳng ngon tẹo nào, có vẻ quý cô số 1 bận lắm cơ. Sao nào, còn định làm phiền 3 bữa một ngày à? Ý nghĩ xấu xa trong lòng Thịnh Minh Tràn đã bắt đầu dấy lên. Thẩm Nhung còn ở đây trêu chọc không biết trời cao đất dày. 15 phút sau khi tin nhắn về bữa tối không được trả lời, Thẩm Nhung lại gửi một bức ảnh. Là một bức ảnh tự sướng. Trong ảnh, em để lộ một phần nhỏ của cằm, chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế. Mặc một chiếc váy ngủ 2 giây mà Thịnh Minh Tràn chưa từng thấy, dây áo màu tím đậm vắt trên xương quai xanh tinh xảo, khiến hơi thở của Thịnh Minh Tràn như ngừng lại trong giây lát. Như thể đoán trước được lửa giận trong lòng Thịnh Minh Tràn đã bùng lên, Thẩm Nhung gửi thêm một tin nhắn. Chẳng ngon tẹo nào, đẹp không? Sau khi gửi ảnh, Thẩm Nhung không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cô thấy quý cô số 1 đang nhập một lúc lâu, nhưng không gửi gì cả, rồi ngừng nhập. Thẩm Nhung gửi, đẹp không? Qua, Thịnh Minh Tràn lại bắt đầu. Đang nhập, nhập một lúc lâu, vẫn không thể trả lời được gì. Thẩm Nhung suýt bật cười. Để xem lần này ai không nhịn được. Có giỏi thì chị lộ mặt thật của chị đi. Thịnh Minh Tràn ra mà dạy dỗ cô. Thẩm Nhung vui vẻ uống một lon coca không đường, Thẩm Đại ở bên cạnh hỏi. Chuyện gì mà vui thế? Thẩm Nhung ngồi khoanh chân trên ghế sofa, biểu diễn ngay tại chỗ cái gọi là cười tâu tuét. Chuyện tốt cực lớn, Thẩm Đại thấy con vui như vậy, suy nghĩ một lúc rồi cũng cười theo. Một tay Thịnh Minh tràn cầm điện thoại, chọn đi chọn lại trong vô số câu chỉ trích Thẩm Nhung, cuối cùng vẫn không tìm được câu nào có thể giải tỏa cơn tức trong lòng. Được lắm, Thẩm Nhung, em giỏi lắm. Thịnh Minh tràn khóa màn hình điện thoại, vén hết tóc dài trước mặt lên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt đã đỏ hoe. Là nữ chính của Quân, trong thời gian tập luyện, Thẩm Nhung không vắng mặt một ngày nào. Các diễn viên khác cũng như được cô truyền cảm hứng, quá trình tập luyện đã hoàn thành trước thời hạn. Trịnh Lệ nhận xét, đây là lần đầu tiên chị thấy tập luyện có thể hoàn thành trước thời hạn. Tiểu Nhung của chúng ta thật giỏi. Thẩm Nhung không dám nhận công lao này, cả đoàn thực sự đã rất nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai không biết đây là phiên bản tiếng Trung, Quân, của Hammer, bao nhiêu người đang dõi theo. Ngay cả vị trí vũ công quần chúng cũng có hàng chục người tranh giành. Cô là nữ chính càng không thể lơ là. Hơn nữa, cô do Thịnh Minh Tràn giới thiệu. Nếu cô làm không tốt, sẽ làm mất mặt Thịnh Minh Tràn. Kết thúc tập luyện chỉ là bước đầu, thử thách thực sự còn ở phía sau. Buổi tập tại phòng tập chính thức kết thúc. Tháng sau sẽ bước vào giai đoạn tổng hợp kỹ thuật. Việc tổng hợp kỹ thuật và các buổi biểu diễn sau đó sẽ diễn ra tại nhà hát An Chân. Khi biết được sự sắp xếp này, Thẩm Nhung nghĩ rằng đó chắc hẳn là ý của Thịnh Minh Tràn. Trước khi tổng hợp kỹ thuật, bối cảnh và các yếu tố sân khấu khác đã được gấp rút chuẩn bị. Những yếu tố nghệ thuật LED tiên tiến và đắt tiền nhất mà Mưu Lê từng khao khát, giờ đây đã có mặt tại nhà hát An Chân, khiến nhà hát cũ kỹ này sau hơn 10 năm thăng trầm trở nên mới mẻ. Nhà hát An Chân sắp chào đón buổi biểu diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay. Trước khi bước vào giai đoạn tổng hợp kỹ thuật, Paula đã bao chọn câu lạc bộ, mời toàn bộ thành viên đoàn làm phim tham dự tiệc rượu. Ban đầu Thẩm Nhung định nói rằng cô không biết uống rượu, cũng không muốn phải đến tham gia cho vui. Trước đây cô cũng vậy, tiệc mừng công có thể trốn thì trốn, uống rượu hại giọng. Đặc biệt là sau khi nôn mửa ở chỗ Dương Thịnh, cảm giác khó chịu còn mới mẻ, vết thương trên lòng bàn tay vẫn còn một vết sẹo nhỏ. Điều này càng khiến cô cảnh giác hơn, uống rượu thực sự có hại cho sức khỏe. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Không ngờ Paula đích thân đến tìm cô, yêu cầu nữ chính phải có mặt và hứa rằng sẽ không có ai ép cô uống rượu. Thẩm Nhung biết Paula và Thịnh Minh Tràn có quan hệ tốt, việc cô ấy đến mời cô đi dự tiệc rượu, có phải là ý của Thịnh Minh Tràn không? Với một chút hy vọng không thể nói ra, Thẩm Nhung đồng ý. Ngày diễn ra tiệc rượu, Thẩm Nhung ăn mặc chỉnh tề và trang điểm kỹ càng, nhưng không thấy bóng dáng của Thịnh Minh Tràn. Không thể nói là không thất vọng, cô cảm thấy mình bị Thịnh Minh Tràn lừa, nhưng đến cũng đã đến rồi, chỉ có thể gượng cười, cố gắng giữ vững tinh thần, tiếp tục làm tròn vai trò. Đỗ Hưng tập luyện bấy lâu nay, không có cơ hội tiệc tùng, uống rượu, suýt chút nữa đã khiến anh chàng này phát điên. Lần này là tiệc rượu do chính đoàn làm phim tổ chức, đã có cơ hội nhấm nháp. Sau 3 vòng rượu, Đỗ Hưng uống khá nhiều, máu dồn lên não bắt đầu phấn khích. Nhìn thấy bạn diễn Thẩm Nhung, anh ta liền cầm chai rượu đến bắt chuyện. Ngoài việc không chuyên tâm, các mặt của cậu ta khác cũng tạm được. Trong quá trình luyện khiêu vũ, người bạn diễn này của cô cũng khá quy củ, không có ý đồ sàm sỡ. Vì vậy, lúc này Thẩm Nhung hơi mất cảnh giác, không đi ngăn. Đỗ Hưng chặn cô ở góc phòng, đứng ba hoa khoác lác, trong lúc nói chuyện vẫn cầm chai rượu trên tay, nhất quyết muốn nhảy một điệu với cô. Thẩm Nhung đảo mắt. Suy nghĩ xem có nên đá tên này một cái không, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận của đoàn kịch. Quân, liên quan đến rất nhiều người và việc mà Thẩm Nhung quan tâm, không nên quá so đo với một kẻ say xỉn. Khi Đỗ Hưng kéo cổ tay Thẩm Nhung muốn nhảy cùng, cô đã nở một nụ cười sắp giết người trên mặt, hy vọng Đỗ Hưng có thể tỉnh ngộ. Anh Đỗ say rồi, đi nghỉ một chút đi, giọng nói của Thẩm Nhung mang theo sự tức giận rõ ràng không thể kìm nén được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giằng co với Đỗ Hưng, Thẩm Nhung không ngờ Thịnh Minh Tràn đã đến. Thịnh Minh Tràn vào từ một cánh cửa khác, đi thẳng lên tầng 2. Sau khi hoàn thành công việc, vừa bước ra hành lang thì nhìn thấy Đỗ Hưng đang kéo cổ tay Thẩm Nhung ở sảnh tầng 1. Thậm chí em còn cười với người ta. Em ấy vậy mà lại cười với một người đàn ông. lý trí của Tịnh Minh Trản, vốn đã bị Thẩm Nhung khiêu khích liên tục mấy ngày nay, đứt đoạn. Thẩm Nhung bị Đỗ Hưng quấn lấy đến mức sắp mất mặt, suýt chút nữa đã ra tay thì Trịnh Lệ vội vàng đến giải cứu, cùng với quản lý của Đỗ Hưng đưa cậu ta đi. Vừa mới đuổi Đỗ Hưng đi, Thẩm Nhung nhận được một tin nhắn WeChat mới. Từ quý cô số 1, đến Thiên Lý Xuân Thu số 128 đợi chị. Thẩm Nhung ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tịnh Minh Trản. Thẩm Nhung do dự một chút, trả lời, nhưng bây giờ em không đi được. Quý cô số 1 trả lời ngay lập tức, một, đi ngay bây giờ, hoàn toàn không cho phép phản đối. Thẩm Nhung có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bốn chữ này, khiến cô rùng mình. Nhưng trái tim cô lại bỗng nhiên nóng lên vì sự mong đợi đột ngột. Chị Lệ, Thẩm Nhung nói với Trịnh Lệ, em có việc, đi trước đây, cách chương.